Chiếc bông tai định ước, chương 4, góc truyện audio.com. Người cuối cùng cũng đi làm, ta sắp bị Mai tỷ khi dễ chết. Tô Vân mấy ngày nay luôn bị chủ quản bới móc, Mai tỷ chính là chủ quản. Vì nàng nhất định bắt mọi người trong phòng tài liệu gọi nàng Mai tỷ. Nói gọi như thế thân thiết hơn, có thể tăng thêm cảm tình động sự. Thực sự bực bội à, thế nào? Mấy ngày nay chơi vui không? Tôn Nghị có làm cho ngươi cảm động hay không? Đừng nói nữa, ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Tô Mộng biểu tình giống như ăn hoàng. Mời bạn đọc tiếp tại trang tiểu thuyết ngôn tình chiếc bông tai định ước trang 5. Đọc truyện, kênh truyện khu tai game, tiêu, thuê, ngon, tinh, 933. Chiếc, bông, tai, dinh, ước, pet, 5, HTML, ice 2 ib chim 8 ls. Mấy ngày nay Tô Mộng xin nghỉ, vì bồi Tôn Nghi đã vượt nghìn dặm đến thăm nàng. A910B513184997D492D8 kỳ thực tình cảm của Tôn Nghi. Tô Mộng không phải không biết, chỉ là không muốn tiếp thu mà thôi. CCF6820C78A26855C080401 Tô Mộng là hài tử được nhận nuôi từ cô nhi viện. Cho tới nay cùng mẹ sống nương tựa với nhau, cuộc sống các nàng rất không dễ dàng. Một cái quán nho nhỏ là sinh ý của các nàng. 022D325304966320 3D thế nhưng Tô Mộng chưa bao giờ cảm thấy khổ. Có mẹ yêu thương, thực sự rất vui, Tô Mộng cho tới nay đều là con ngoan, mẹ cũng rất vui mừng. 7 × 10 mũ 137A31299F7018D08. Tôn gia cùng các nàng liền nhau, hỗ trợ cho các nàng, khiến các nàng rất cảm động. 7B8F43K06E65F182DC459C Tô Mộng biết. Tôn Nghị thích nàng, nhưng nàng chỉ xem hắn là huynh trưởng, nàng chỉ là xuất phát từ tình cảm huynh muội. Đối với Tôn Nghị, nàng thực sự không cho hắn nhiều cảm tình được. E7BB385-3041A30B59 × 10 mũ 7A3Y7 nhưng Tô Mộng không biết thế nên nói rõ với Tôn Nghị như thế nào. Mỗi lần nói ra đến miệng, đều nói không nên lời. Nàng không muốn tổn thương hắn. 059K13375B79C195499. Mấy ngày nay Tô Mộng cùng Tôn Nghị chơi đùa, không cần công tác, tâm tình thư sướng, cả người đều thả lỏng, cảm giác thật không tồi. Nhưng bởi vì Tôn Nghị lần đầu tiên trực tiếp nói, Mộng, ta thích ngươi, làm bạn gái ta đi, khiến cho Tô Mộng trở tay không kịp, cự tuyệt thế nào mới không tạo thành thương tổn. Nàng không có cự tuyệt cũng không đáp ứng, coi như không có nghe. 1041C63 × 10 mũ 1978 EBC 74872C3. Tôn Nghị không đạt được câu trả lời của nàng cũng không nói lại. Hắn cho là Tô Mộng không hiểu được tình cảm của hắn sâu sắc. Hắn nguyện ý chờ đợi, vẫn che chở nàng, một ngày nào đó nàng hiểu, nàng sẽ tiếp thu. Người à, Tôn Nghị đối với ngươi thật tốt à, nếu như là ta đã sớm cảm động đến chết. 9228EA11351 × 10 mũ 4B14 ra 4986 decibel. Không, ngày nay nam nhân tốt rất ít, ngươi có thể gặp phải hắn là ngươi may mắn, phải quý trọng đó. Ngươi muốn tức chết ta à, không giúp ta nghĩ biện pháp cự tuyệt hắn, lại còn nói hộ cho hắn. Tô Mộng thực sự không biết xử lý thế nào. Ngươi trước biết rõ ràng suy nghĩ của ngươi, sau đó lại nói cho hắn, vậy được không? Ý nghĩ của ta, ta vẫn rất rõ ràng, nhưng nói thế nào, khổ não. A84F28970368184A03E0. Này, ta không giúp được ngươi, ta cũng không có biện pháp tốt. Tô Vân vẻ mặt bất đắc dĩ. Tô Vân, Mai tỷ ơi. Tiểu Nguyệt nhắn nhủ một cái tin tức làm cho Tô Vân hộc máu. Thảm, chờ nhặt xác ta đi. Tô Vân bước nhanh về phía phòng làm việc của chủ quản. 30 phút sau, nữ nhân kia có bệnh, thực sự rất đáng ghét. Rõ ràng chính cô ta nghĩ sai rồi, nhưng lại trách ta không có làm tốt. mấy ngày nay đều tìm ta gây phiền phức, ta nơi nào chọc tới nàng. Tô Vân bộ dạng phun ra lửa đi ra khỏi phòng làm việc. Ngươi hiện tại hảo hảo ngẫm lại, Tô Mộng cũng kỳ quái Mai tỷ thế nào lại gây khó dễ cho Vân. 99N120B37S93829C kỳ thực Mai tỷ đối với người rất tốt. Từ trước đến nay rất có chừng mực, PC5F2XC3275B24 gần đây nàng luôn tìm Vân. Nhất định có nguyên nhân khác, ta cũng không biết à, biểu tình rất vô tội, không để ý tới nàng. Quan lớn có thể ép người chết, nhận đi, cũng chỉ có thể như vậy. Tô Vân rất phiền muộn, lập tức nghĩ tới Dương Hoa, lại bắt đầu cao giọng. Mấy ngày nay ta mỗi ngày đều thấy Dương Hoa ngồi ở vị trí kia. Thật là cao hứng nga, hắn thực sự rất tuấn tú, ta đi tìm hắn nói chuyện phiếm, hắn không nói nhiều, biểu tình lạnh nhạt, thực sự rất tàn khốc, nhất là trong ánh mắt có ngạo khí át người. Ta phát hiện ta triệt để bị hắn hấp dẫn, ngươi thích hắn, bởi vì bề ngoài của hắn. Tô Mộng hiểu rõ Vân, vẫn luôn thích người đẹp trai, lần này không giống những lần trước. Tô Vân biết Mộng không tin nàng, khẩn trương nói, lần này ta nghiêm túc, thực sự thích hắn, có lẽ Vân lần này là nghiêm túc thật, ban nãy biểu tình của nàng là thật. AC927UP2F3I56D39 nếu như Vân thực sự rất thích Dương Hoa. Nghĩ vậy, Tô Mộng có điểm khổ sở, đột nhiên nhớ tới một đoạn đối thoại với Vân trước đây. Vân, tam tình ngươi sắp xếp như thế nào? Tạ à, tình yêu, tình bạn, tình thân, ngươi không cảm thấy tình yêu trọng yếu như vậy sao? Tình thân vì sao lại xếp hạng cuối cùng? Không, ở trong lòng ta tình yêu là trọng yếu nhất, về phần tình thân, bởi vì là thân nhân, máu mủ tình thâm, bọn họ cả đời đều sẽ không bán đứng ngươi, cho nên sắp xếp ở phía sau cũng không quan hệ, dù sao vĩnh viễn cũng đều vậy, tình bạn nha, bằng hữu đều là khách qua đường của ngươi, thay đổi một nhóm lại một nhóm, muốn tìm bằng hữu tri kỷ cả đời rất khó, tình bạn ta không bắt buộc. Còn ngươi, tình thân, tình bạn, tình yêu, người yêu mẹ ngươi, tình thân đệ nhất, ta có thể hiểu được, chính là ngươi không cảm thấy tình yêu so với tình bạn quan trọng hơn sao? Tình yêu, chỉ xuất hiện trong kịch hoặc phim truyền hình, trong cuộc sống làm sao có, thực tế chút có được hay không? Cuộc đời của ta không cần tình yêu, sau này tìm một người tốt có thể ở chung với ta. Yêu mến lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau bình thường sống cả đời là đủ rồi. Tình yêu là tốt đẹp, vì sao ngươi không tin? Không biết, ngươi đem tình yêu xếp sau tình bạn. Đứa ngốc, Mộng, đang ngẩn ngơ cái gì? Nga, không có gì, Tô Mộng nhàn nhạt nói. Thế nào lại đột nhiên nghĩ đến đoạn nói chuyện kia? À, Vân kêu to, rước lấy rất nhiều người ánh mắt. Xin lỗi, ta không phải cố ý, các vị. Tha thứ a, Vân khẩn trương hướng đồng sự xin lỗi. Làm sao vậy, Tô Mộng rất ngạc nhiên. Xin lỗi, thực sự xin lỗi, thời điểm ta đi ra chỉ lo cảm xúc của mình. Quên Mai tỷ bảo ta gọi ngươi đến phòng làm việc. Cái này khẳng định thảm. Thực sự rất xin lỗi. Ngươi nghĩ nghiêm trọng như vậy, nói không chừng là chuyện tốt. Thấy Vân tự trách như vậy, Tô Mộng không thể không an ủi nàng. Nhưng trong lòng cũng là rất lo lắng. Tô Vân trong lòng âm thầm vì Mộng cầu khẩn, nhìn nàng từng bước đi về phòng làm việc, lòng cũng thấp thỏm theo. Tô Mộng nhẹ nhàng gõ vang cửa ban công, mời vào. Tô Mộng cẩn thận đi vào. Sao lại đến muộn như thế a? Mai tỷ rất nhiệt tâm kéo tay Tô Mộng, thân mật giống như một đôi bạn tốt, làm cho nàng ngồi ở đối diện, mới trở lại chỗ ngồi của mình. Tô Mộng bị Mai tỷ làm hồ đồ, nàng không phát hỏa, ban nãy Vân không phải bị phê bình rất thảm sao? Nàng vì sao nhã nhặn như vậy, nhiệt tình bắt chuyện như thế? Ngoài Tô Mộng dự liệu, cho dù nàng bình thường đối người ngoài không tồi, cũng chưa bao giờ nhiệt tình như thế. Mai tỷ, có chuyện gì? Tô Mộng cẩn thận hỏi, chọc tới cấp trên không phải là điều tốt, nhất là nàng hiện tại biểu hiện khác thường, nhất định có nguyên nhân. Ở chỗ này công tác có quen không? Mai tỷ quan tâm hỏi. Quen, Tô Mộng thấp giọng trả lời. Mai tỷ ngày hôm nay thực sự rất khác thường. Nga, ta đối với ngươi được không? Mai tỉ mỉm cười hỏi. Kỳ thực nàng hiện tại rất không muốn cười. Thế nhưng nàng không thể không cười. Rất tốt à, Mai tỷ rất quan tâm cấp dưới. Đối chúng ta đều rất tốt. Tô Mộng đối với nụ cười của nàng rất khó lý giải. Thực sự, N, lần thứ hai đạt được Tô Mộng khẳng định. Mai tỷ cuối cùng cũng yên tâm. Nàng rất lo lắng Tô Mộng nói ra một cái bất hảo. Sau đó Mai tỷ cười càng ngọt. Đợi lát nữa ngươi rời khỏi đây. Đem đồ vật thu thập một chút. Bắt đầu từ ngày mai. Ngươi cũng không cần ở chỗ này công tác, Mai tỷ. Ta làm sai cái gì? Tô Mộng cấp bách cắt đứt lời nói. Mời bạn đọc tiếp tại trang. Tiểu thuyết ngôn tình chiếc bông tai định ước trang 6. Đọc truyện, kênh truyện khu tai game, tiêu, thuê, ngon, tinh, 933. Chiết, bong, tai, dinh, ước, pet, 6. HTML, ice 2 ibxibu 6. Của Mai tỷ, rốt cục minh bạch Mai tỷ vì sao ban nãy đối nàng tốt như vậy. Nguyên lai là muốn cho nàng rời đi A, B25B19D742CB59707 đây chính là công việc Tô Mộng vất vả lắm mới đạt đi C. Vẫn rất nỗ lực nghiêm túc làm, không phạm cái gì sai A, vì sao? Nghe ta nói hết đã, ngươi, hài tử này thật là nóng ruột. S3C8D2173 tỷ 292 triệu 596 338 nhân 10 mũ 7 bắt đầu từ ngày mai. Ngươi chính là trợ lý đặc biệt của Tổng Giám Đốc. Chúc mừng à, cái gì? Tô Mộng không quá tin tưởng lỗ tai của mình. Vài ngày trước La Bí Thư tự mình lại đây tìm ta lấy tư liệu của ngươi. Ngày hôm nay văn kiện cho ngươi đảm nhiệm trợ lý đặc biệt của Tổng Giám Đốc đã xuống tới. BD1GA9 x 10 mũ 13 F386 AB40 F2 Mai tỷ từ trong đống văn kiện lấy ra một cái. Đưa qua, có muốn xem hay không? N Tô Mộng ngơ ngác tiếp nhận văn kiện, còn chưa phản ứng được từ trong cơn khiếp sợ. Nhìn xong, Mai tỷ tiếp tục nói. Vẫn mang theo nụ cười ban nãy. Sau này tại trước mặt Tổng Giám Đốc nhớ kỹ nói ngọt a, Mai tỷ thực sự rất muốn Tô Mộng biến mất trên thế giới này. Một lần ngẫu nhiên, Mai tỷ gặp được Tổng Giám Đốc, liền bị hắn thật sâu hấp dẫn, tâm hồn thiếu nữ rồi dám, 9.498.987 cm x 4 F807 x 10 mũ 69 đã nhiều ngày vẫn thấy Tổng Giám Đốc tại nhà hàng nhân viên dùng cơm. Chính mình rất muốn tìm cơ hội đi tới cùng Tổng Giám Đốc tâm sự. Nhưng Tô Vân lại luôn ngồi đối diện Tổng Giám Đốc. Nàng cũng xứng ngồi cùng bàn với Tổng Giám Đốc, điều này khiến nàng rất bất mãn, cho nên gần đây thường tìm Tô Vân gây phiền phức, C1D804DF0D3C8F1039611 ở chính là Tô Mộng, Mai tỷ cũng không dám đối nàng hù dọa. Bởi vì nàng là người bên cạnh Tổng Giám Đốc, không muốn đắc tội nàng, nàng tại trước mặt Tổng Giám Đốc nói bậy vài câu. Thì xong, 5D94C4D0B618256X3 Mai tỷ tỉ mỉ quan sát Tô Mộng. Nàng không có vẻ ngoài xuất chúng, bất quá là có bộ dáng đẹp hơn người thường một chút. Vì sao Tổng Giám Đốc muốn tuyển nàng làm trợ lý đặc biệt? Nếu như là bởi vì tài năng, nàng là một sinh viên vừa tốt nghiệp không lâu, lẽ nào có tài hơn người làm lâu năm? Vì sao, N Tô Mộng không biết nên trả lời thế nào? Hiện tại nàng đang ở trong nghi hoặc. Mộng, ngươi cuối cùng cũng đi ra. Tô Mộng mới vừa đi ra phòng làm việc liền thấy Vân đứng ở cửa. Không có việc gì chứ? Nga, không có việc gì, biểu tình của ngươi là ý gì? Ngươi và Mai tỷ đã nói gì? Trong lòng lo lắng vẫn không bỏ xuống được. Ngày mai ta phải đi phòng làm việc của Tổng Giám Đốc báo danh. Sau này chính là trợ lý đặc biệt của Tổng Giám Đốc. Tô Mộng trần thuật lại chuyện thật khiến người hoang mang. Cái gì, trợ lý đặc biệt của Tổng Giám Đốc? Tô Vân vừa kêu to, thành công hấp dẫn ánh mắt mọi người. 3 cm x 9.344 ra 03 up 70 F77D hiển nhiên những lời này rất có lực hấp dẫn. Mọi người bảy miệng tám lưỡi hỏi. Sau đó toàn bộ người ở phòng tư liệu đều biết. Ngày mai lên Tô Mộng sẽ thành trợ lý đặc biệt của Tổng Giám đốc. 3B9SCDB187934C3D50503B Tổng Giám đốc chính là Bạch Mã Hoàng tử trong lòng tất cả nhân viên nữ. Có người hâm mộ nàng có thể nhìn thấy Tổng Giám đốc. Hơn nữa là mỗi ngày gặp mặt, cùng nhau công tác, có người ghen ghét, nghĩ nàng bộ dạng như thế cũng xứng sao. Vì sao lại cho nàng làm trợ lý đặc biệt, nàng căn bản là không đủ tư cách, có người thật tình thay nàng vui vẻ, vì nàng công tác rất tốt mà hài lòng, có người bắt đầu nịnh bợ nàng, hy vọng nàng có thể không quên người cũ, sau này hỗ trợ nhiều. 93608D0K95B3B6A901646 có đủ loại người. Đây là xã hội hiện thực, cuối cùng cũng tan ca. Không cần đối mặt đám người kia. 60 × 10⁸C2A9AC258I90B197 Tô Vân và Tô Mộng đi trên đường về. Mộng, ta thật thay ngươi vui vẻ. Ngươi nha, thật là may mắn. Bao nhiêu người muốn gặp Tổng Giám đốc đều vô duyên. Ngươi đã có cơ hội này. 94B30C37CF695F30Candela02D5C nghe nói Tổng Giám đốc siêu đẹp trai. Vừa có tài, lại có của, ta nếu có thể thấy hắn một lần thì tốt rồi. 6B2AC735AC7F3FCA87 bất quá khẳng định không đẹp trai như Dương Hoa. Dù sao ta nhận định Dương Hoa là Mr. Right của ta. Vân thực sự thích Dương Hoa như thế. Tô Mộng không khỏi thở dài ai. Vui vẻ chút, thật là, đây là chuyện vui, thở dài cái gì à, Tô Vân cho rằng nàng vì đổi công tác mà than thở. Bất quá Tô Mộng không có giải thích, nhưng mà Vân, ngươi không cảm thấy rất kỳ quái sao? Vì sao là ta, Tô Mộng bây giờ vẫn chưa nghĩ thông? Đúng nha, ta chỉ cao hứng, không nghĩ tới vấn đề này. Nói xong bắt đầu tự hỏi. Tô Vân suy nghĩ một hồi. Mộng, ngươi ngu ngốc à, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Ngày mai đi chẳng phải sẽ biết. Vui vẻ chút, ngày hôm nay đều không thấy ngươi có bộ dáng hài lòng. Nhưng chuyện này có thật tốt hay không? Tô Mộng trong lòng nghĩ. 1. Hoàng liên, là một cây thuốc có vị đắng. Tính hàn, để trị thanh hòa, trừ thấp, tiêu ứ, trị đau mắt. Cách chương.